Tôi muốn là chồng em. Chương 8, tiệc từ thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa sáng, cả hai cùng nhau đi đến trụ sở làm việc của Giang Thị. Nửa đường Giang Y Ngọc nghe một cuộc điện thoại. Sau đó rời đi trước. Lục Thiên An nhún vai. Tiếp tục đi lên tầng cao nhất. Trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, việc đầu tư đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Bên Kinh Giao đúng là đã bắt được tin. Nhưng đáng tiếc, số vốn ít hơn. Dự án lần này do Giang Thị đảm nhận. Hai bàn tay đan vào nhau. Khớp ngón tay đẹp như tạc tượng. Giang Lâm Dạ trầm ngâm. Tốt lắm, lịch trình tuần tới thế nào? Tuần tới, để đẩy nhanh quá trình thi công. Có lẽ đích thân Giang Tổng tới Pháp một chuyến thương lượng về nguyên vật liệu. Được rồi, cô cũng thu xếp một chút. Đi cùng tôi. Việc này, Giang Lâm Dạ nhướng mày. Có vấn đề gì sao? Không, không vấn đề. Không còn gì nữa, tôi xin phép ra ngoài trước. Dứt lời, Lục Thiên An cúi đầu. Quay người đi ra cửa. Lục Thiên An, thấy cô, Tô Lâm vui vẻ đi đến bên cạnh. Có chuyện gì sao? Trông em có vẻ mệt mỏi. Có chuyện gì sao? Cũng không còn xa lạ với kiểu quan tâm của Tô Lâm. Lục Thiên An thở dài. Thẳng thắn nói. Trợ lý Tô này. Việc đi công tác lần này. Anh có thể thay tôi đi không? Có vấn đề gì sao? Thực ra, tôi bị say máy bay. Lục Thiên An rầu rĩ một trận. Thấy đối phương chợt bật cười. Cô nhíu mày. Này, đừng có cười trên nỗi đau của người khác chứ. Anh không đi, tôi đi. Lục Thiên An thẹn quá hóa giận. Quay người đi. Đột nhiên, Tô Lâm vươn tay. Kéo cô lại. Nở nụ cười hòa hoãn. Xin lỗi, đừng giận. Thật ra chuyện này cũng không có gì khó. Bất quá, nét mặt Tô Lâm trở nên dịu dàng đi mấy phần. Dự án này là dự án đầu tiên do em đảm nhận. Theo đến cùng vẫn là tốt hơn cho em sau này. Lục Thiên An đau đầu. Cô cũng biết là thế. Cuối cùng thì cô vẫn là nên tự mình đi thì hơn. Tôi biết rồi. Cảm ơn. Chậm đã. Một lần nữa bị kéo tay lại. Lục Thiên An khó hiểu nhìn Tô Lâm. Nếu sức khỏe của em thực sự không ổn. Khéo léo gạt cánh tay của đối phương ra. Cô đáp, tôi không sao, tôi sẽ tham gia chuyến đi này. Cảm ơn trợ lý Tô đã quan tâm. Trở về phòng làm việc của mình, Lục Thiên An lập tức gọi một cuộc điện thoại. Điện thoại kêu lên một hồi rồi tự động tắt. Đầu dây bên kia không nghe máy. Cô thở dài, đi pha cho mình một ly trà hoa cúc. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau, tiếng gõ cửa vang lên. Bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Mạc Ý Văn vẫn như cũ. Tuy chỉ mặc đồ công sở nhưng sức hút nóng bỏng lại không hề giảm đi chút nào. Này, thư ký Lục, thái độ của vị tiểu thư này đối với Lục Thiên An cũng không còn gay gắt như trước nữa. Thật không nhìn ra Mạc Ý Văn tuy nói chuyện. Lời lẽ có mấy phần gay gắt nhưng thực tâm lại chẳng suy nghĩ nhiều đến vậy. Lục Thiên An để ý, có lần nhân viên phục vụ không may làm đổ rượu lên người Mạc Ý Văn. Tưởng chừng vị tiểu thư này sẽ làm ầm ĩ lên nhưng trái lại. Mạc Ý Văn chỉ mỉm cười lắc đầu, không bận tâm bộ váy đặt may riêng bị bẩn. Lịch sự theo nhân viên vào nhà vệ sinh thay đồ. Quả thật một màn lúc ấy khiến Lục Thiên An có một cái nhìn khác về vị tiểu thư này. Mạc Ý Văn. Cô đây là lại có chuyện gì chỉ bảo nữa sao? Mạc Ý Văn nhàn nhã đi đến bên bàn làm việc. Tùy tiện ngồi xuống. Cô rút từ trong túi sách một tấm thiệp màu xanh được thiết kế đẹp mắt rồi đưa cho Lục Thiên An. Cho cô, cho tôi, tiệc từ thiện. Cô đưa cái này cho tôi làm gì? Một người bạn của tôi mở bữa tiệc từ thiện. Quy mô khá lớn. Mời ALITA và Giang Thị. Cô biết đấy. Loại tiệc này, sao Dạ có thể đi được? Anh ấy bận rộn biết bao. Vậy nên ý của cô là tôi rảnh rỗi. Lục Thiên An một tay đỡ trán. Tôi cũng bận rộn mà. Cô mau nhìn xem, bao nhiêu tài liệu tôi còn chưa xem qua. Bao nhiêu vấn đề tôi còn đang giải quyết. Mạc Ý Văn, người bạn này khá đặc biệt. Chả có nhẽ cô bảo tôi đi cùng Tô Lâm. Chuyện này đâu phải vấn đề to tát gì đâu. Tôi đã hứa sẽ mời Giang Thị đến. Ánh mắt Mạc Ý Văn đột nhiên trở nên lúng túng. Lời nói mất tự nhiên. Ra là lỡ hứa rồi thì phải cố mà theo. Nhưng mà, chuyện cô theo ai đâu liên quan gì đến tôi đâu. Lục Thiên An mở lời. Nhưng, quyết định vậy đi. Cô đi cùng tôi. Tối nay 8 giờ, lễ phục ALITA sẽ sớm gửi đến đây cho cô. Tôi bận rộn lắm. Đi trước đây. Mạc Ý Văn quả quyết đứng dậy. Dáng vẻ hơi mất tự nhiên tiện tay cầm ly trà trên bàn uống sạch rồi đi mất. Không kịp để cho cô trả lời. Ly trà này, là của cô có được không hả? Cách Chương.